Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 366. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại thêm vài ngày Lâm Tiếu không nhìn thấy anh chơi vào buổi tối hàng ngày khi cô đi ngủ. Anh trai vẫn còn chưa về nhà sáng sớm khi cô rời giường đi học. Anh trai đang ở trong phòng ngủ đóng chặt cửa. Chỉ có mỗi ngày từ chậu rửa mặt có thêm quần áo bẩn và tất thối, chứng minh buổi tối anh trai có về nhà. Mẹ, anh đang bận rộn cái gì thế ạ? Lâm Tiếu hỏi. Lữ Tú Anh, bận rộn chuyện nhà ở thương mại. Lâm Dược Phi đang dốc toàn lực tranh thủ cơ hội tham dự khai phá nhà ở thương mại. Tuy rằng hiện tại khai phá địa ốc còn chưa mở rộng cho doanh nghiệp xí nghiệp, chỉ có những đơn vị phát triển. Đầu đỏ, mang danh nghĩa chính phủ mở công ty mới có tư cách xây dựng nhà ở thương mại. Nhưng mà những công ty mới mở này mọc lên giống như măng mọc sau mưa. Dường như đều không có kinh nghiệm khai phá thực tế. Bọn họ có được tư cách khai phá và tài nguyên đất đai. Đến cuối cùng, có là ai làm công trình xây nhà thì chỉ có thể tìm công ty có kinh nghiệm đến. Hợp tác, nói trắng ra, chính là mượn xác. Lâm Dược Phi vô tình biết được tin tức này trước tiên. Đương nhiên anh muốn bắt lấy cơ hội này. Khoác ra hổ, kéo cờ lớn, tạo dựng quan hệ để chiếm được cơ hội trước tiên. Lúc trước Lâm Dược Phi rất ít uống rượu, tuần này ngày nào anh cũng về nhà trong trạng thái uống rượu say, trợ lý Tiểu Hứa lái xe đưa anh đến cửa nhà. Lữ Tú Anh đã có kinh nghiệm, trước tiên lấy một bình nước lạnh cùng với mật ong và lát chanh, sau đó đều đặt bình nước lạnh và ly đựng nước ở trên tủ đầu giường. Lâm Dược Phi say rượu nên dễ khát nước, đến buổi sáng ngày hôm sau, đều uống sạch sẽ nước chanh mật ong. Lâm Dược Phi gần đây vất vả như vậy, Lữ Tú Anh nhìn thấy mà đau lòng, nhưng bà cũng không thể nói để Lâm Dược Phi nghỉ ngơi. Dựa theo cách nói của Lâm Dược Phi, về sau toàn bộ thành phố đều sẽ xây dựng nhà ở thương mại, hiện tại có thể khởi công nhà ở thương mại hay không là vô cùng quan trọng. Lữ Tú Anh dặn dò Lâm Tiếu, anh trai con gần đây rất bận, đừng đi quấy rầy anh con, có việc gì thì nói với mẹ. Lâm Tiếu lắc đầu, con không có việc gì cả. Lữ Tú Anh gật đầu. Vấn đề học tập của Lâm Tiếu thật sự khiến người ta bớt lo. Mỗi lần về nhà tin tức cô nói đều là tin tức tốt. Qua Quốc Khánh, thời gian nghỉ trưa ngắn lại nửa giờ, thời gian tan học buổi chiều trước nửa giờ. Khóa học toán thi đua từ 2 ngày một tuần, biến thành 4 ngày một tuần. Vật lý và hóa học cũng giống như vậy. Điều này có nghĩa là Lâm Tiếu không có cách nào có thể đi học cả 3 lớp học. Mỗi tuần 4 ngày học toán thi đua, Lâm Tiếu không thể vắng mặt buổi nào. Hai ngày khác cô chia một ngày cho vật lý, một ngày cho hóa học. Giáo trình với bài thi của vật lý và hóa học là Lâm Tiếu bảo bạn học lấy về giúp cô. Cô tự mình xem lại ở nhà, khi làm đề mục thì xem một cái rồi nhảy qua, có đề mục khó thì mới có thể động bút. Hiện giờ sách báo trong nhà vệ sinh của Lâm Tiếu ngoài báo chí, còn có bài thi của vật lý thi đua và hóa học thi đua. Bình thường ở trên máy sưởi phòng vệ sinh thậm chí còn đặt một cây bút chì. Khi Lâm Tiếu ở trong nhà vệ sinh xem bài thi thường cầm lấy bút chì vạch hai nét. Lữ Tú Anh thường xuyên thúc giục Lâm Tiếu. Tiếu Tiếu, nên ra ngoài rồi. Bài thi đẹp như vậy sao? Lâm Tiếu thường xuyên xem đến mê mẩn trong WC. Lữ Tú Anh không thể hiểu nổi. Lâm Tiếu gật đầu. Đẹp ạ. Lữ Tú Anh thấy Lâm Tiếu thật sự thích. Vì vậy nói với cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu sau này thầy giáo không cho con học vật lý cùng hóa học thi đua, không phát cho con bài thi, con muốn đọc thì đi tìm bạn học rồi mượn về nhà, mẹ sao chép lại giúp con. Lâm Tiếu trợn tròn mắt, khó hiểu nhìn mẹ, vì sao lại không phát nữa à? Cô đã sớm nói với cô giáo Dương, chỉ cần cô vẫn luôn giành danh hiệu đứng nhất của toán thi đua, thì cô có thể tiếp tục học vật lý cùng hóa học thi đua. Lữ Tú Anh nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Lâm Tiếu như vậy thì cười. Được, vậy mỗi lần con thi thì phải giành hạng nhất. Một trận mưa thu kéo gió mùa đến, dưới hai trận mưa, hơn nữa một trận gió to khiến nhiệt độ thấp xuống, lá cây ngô đồng rơi xuống xôn xao. Lữ Tú Anh ngồi trên xe máy nhỏ trên đường đến đón đưa Lâm Tiếu, cho dù mặc quần áo thật dày cũng không ngăn được gió lạnh. Tiếu Tiếu, còn lạnh không? Lữ Tú Anh hỏi, Lâm Tiếu, một chút đã. Lữ Tú Anh cũng cảm thấy lạnh, đặc biệt là đầu gối. Bị gió lạnh thổi vào rất là khó chịu. Mẹ sẽ đi chậm lại một chút, như vậy gió sẽ không còn lạnh như vậy nữa. Lâm Tiếu, vẫn nên nhanh thêm một chút thì một lát nữa sẽ đỡ lạnh. Năm nay Lữ Tú Anh đã mặc quần bông từ sớm, mới có thể miễn cưỡng trông đỡ được gió lạnh. Bà hỏi Lâm Tiếu. Hay là con cũng mặc quần bông vào đi. Lâm Tiếu lắc đầu như chống bỏi. Không muốn không muốn, học sinh trung học ai còn mặc quần bông nữa. Khi hợp thể dụng chân còn không thể gập, đến khi đi vệ sinh còn bị bạn học nhìn thấy, Lâm Tiếu cũng sẽ xấu hổ. Lữ Tú Anh lo lắng, mỗi lần Lâm Tiếu xuống xe máy, hai chân đều bị đông cứng. Chuyện thứ nhất sau khi xuống xe chính là dậm chân một cái. Vậy phải làm sao bây giờ? Con không mặc quần bông, quần đồng phục, quần lông, quần mùa thu đều không đỡ gió được. Cả đoạn đường đi đến đây, gió lạnh đã thổi xuyên vào trong từ lâu rồi. Hay là mẹ làm một cái quần bông rộng thùng thình, cho con mặc bên ngoài quần đồng phục, khi đến cổng trường thì cởi ra. Lữ Tú Anh nghĩ ra một ý tưởng, Lâm Tiếu sợ đến sững sờ, mẹ lại bảo cô C, Q, N ở cổng trường. Không được, Lâm Tiếu mãnh liệt kháng nghị, lại một lần nhấn mạnh với mẹ. Con đã lên trung học rồi, cô là đàn chị trường trung học, lớp trưởng của lớp. Còn bởi vì giáo viên dùng cô làm quảng cáo chiêu sinh nên bị rất nhiều học sinh biết mặt, sao cô có thể C, Q, N ngay trước cổng trường được? Sau đó, vẫn là Lâm Dược Phi nghĩ ra biện pháp giải quyết. Cả hai dùng bao đầu gối không phải là được rồi sao? Bao đầu gối, Lữ Tú Anh không biết bao đầu gối là cái gì. Lâm Dược Phi khoa tay múa chân một chút, chính là buộc lại trên đùi để chắn gió, bên ngoài là da, bên trong có lông. Mẹ thử đi tìm xem, chắc là có nơi bán. Cái này thì cần gì phải mua, mẹ tự làm một cái là được. Lúc trước Lữ Tú Anh không hề biết có cái loại bao đầu gối này. Nghe thấy Lâm Dược Phi miêu tả xong, bà cảm thấy cũng không khó một chút nào. Lữ Tú Anh mở máy may, hai ngày đã làm xong 4 cái bao đầu gối. Bản thân 2 cái, Lâm Tiếu 2 cái. Lâm Dược Phi hình dung bao đầu gối chỉ bảo vệ đầu gối. Lữ Tú Anh làm lại dài hơn một đoạn. Cùng bảo vệ đùi và cẳng chân, như vậy cũng không khác gì đang mặc một chiếc quần bông ở ngoài. Bọc bao đầu gối lại rồi lại ngồi xe máy thì sẽ không lạnh chút nào. Khi đến cổng trường Lâm Tiếu cởi dây lưng ra, tháo bao đầu gối giao cho Lữ Tú Anh là có thể ấm áp bước vào trường học. Cuối thu bắt đầu vào mùa đông, trong trường học Lâm Tiếu đã xảy ra một chuyện lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, phòng máy tính của trường học chúng con được xây dựng xong rồi. Trường trung học số 1 mở một phòng máy tính mới, thời khóa biểu chương trình học của Lâm Tiếu lại có thêm một tiết học của lớp học máy tính. Mỗi tuần sẽ có một tiết lớp học máy tính vào buổi chiều thứ tư. Từ nay về sau, buổi chiều thứ tư hàng tuần trở thành thời gian mà học sinh cả khối chờ đợi nhất đã đến. Phòng máy tính trường học được lắp gọn gàng 386 cái máy tính, cứ hai học sinh sẽ dùng chung một cái. Khi lớp học máy tính diễn ra lần đầu tiên, cô giáo Dương cũng cùng đi theo. Các bạn học ở cửa phòng học máy tính đeo bọc giày, dựa theo trình tự chỗ ngồi trong phòng học đi vào phòng học máy tính theo thứ tự. Máy tính mới tinh được lắp đặt chỉnh tề, màn hình máy màu đen chưa khởi động có vẻ nghiêm túc lại lạnh lùng. Ở dưới cái nhìn chăm chú của cô giáo Dương cùng giáo viên dạy máy tính, các bạn học không dám tỏ ra khí thế, nghiêm chỉnh ngồi xuống theo thứ tự. Lâm Tiếu nhìn chằm chằm bàn phím máy tính. Bàn phím máy tính giống với bàn phím máy chơi game Tiểu Bá Vương. Nhưng mà từ trước đến nay Lâm Tiếu chưa từng dùng bàn phím máy tính chơi game Tiểu Bá Xương. Cô chỉ dùng bộ điều khiển trò chơi. Tiết học đầu tiên, giáo sư dạy máy tính nhấn mạnh kỷ luật trong lớp học máy tính cần phải đeo bọc giày, không được mang theo đồ ăn vặt, đồ uống và nước vào phòng máy tính, không được sờ nguồn điện, không được rút nguồn điện. Sau khi thầy giáo cho phép, mới có thể thao tác máy tính dựa theo nội dung thầy giáo dạy. Trước khi được thầy giáo cho phép, không thể đụng vào bất kỳ bộ phận nào của máy tính. Sau khi thầy giáo dạy máy tính nói xong, tay phải của Lâm Tiếu rút ra khỏi con chuột vèo một cái. Cô giấu tay vào trong quần áo đồng phục, trong túi, lén quan sát giáo viên dạy máy tính đang phía trước bục giảng. Chắc là giáo viên dạy máy tính không thấy cô đã chạm vào con chuột. Lâm Tiếu tính toán một chút khoảng cách từ mình tới giáo viên dạy máy tính. Cô ngồi ở vị trí đầu tiên hàng phía sau. Ở giữa cách nhiều bạn học như vậy, chắc là giáo viên dạy máy tính không nhìn thấy. Buổi học đầu tiên, thầy giáo dạy mọi người biết các phần cứng của máy tính. Cây máy tính, màn hình máy tính, bàn phím, con chuột. Cách chương.